Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, thoát thân mà đi. Gặp Tôn Hằng vây quanh mộ huyệt chuyển vài vòng, lâm vào trầm tư, Minh Sùng Diên không chịu nổi trong lòng lo lắng. Ở một bên nhỏ giọng mở miệng, Tôn Đạo Hữu, có thể làm phát hiện cái gì? Có chút tâm đắc. Tôn Hằng thu liễm tâm tư, nhẹ nhàng gật đầu, ngay lập tức không cần đối phương đặt câu hỏi, đã là đưa tay hướng mộ huyệt một chút, lấy theo suy nghĩ nông cạn của tôi. Cái này trộm thi thể người tất nhiên tinh thông luyện thi chi thuật. Khi còn sống có đạo cơ tu vi người hoàn chỉnh thi thể. Đối với người kiểu này mà nói, chính là thượng đẳng tư liệu, lời nói này không dễ nghe. Minh Sùng Diên càng là sắc mặt tái đi. Kỳ thực, vừa bắt đầu hắn cũng có chỗ suy đoán. Chỉ bất quá trong lòng một mực không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Lúc này bị Tôn Hằng chỉ ra, trong lòng buồn giận càng là ngăn không được dâng lên. Hắn cùng thê tử tình cảm thâm hậu, cho dù thê tử chết cũng thường tới nơi đây hồi ức hai người cùng một chỗ thời gian. Biết được có người muốn dùng hắn thê tử thi thể luyện thành cương thi. Lửa giận trong lòng cũng liền có thể nghĩ. Trộm thi thể luyện pháp. Chúng ta cũng có suy đoán. Thác Sơn lực sĩ cũng là sắc mặt âm u. Tiếng trầm mở miệng. Lại không biết là người phương nào ra tay. Làm sao có thể ở chỗ này thần không biết quỷ không hay đánh cắp thi thể. Không tệ. Minh Sùng Diên hai mắt đỏ lên. Mặc dù trong lòng buồn giận thực sự không có mất lý trí. Ta núi này đâu có thất tuyệt ất mộc đại trận thủ hộ. Mặc dù không tính là cao minh, nhưng ra vào người thực sự khó mà giấu giếm được tại hạ cảm giác. Hôm qua nơi này còn rất tốt, hôm nay lại. Hắn cắn răng quyết tâm mở miệng. Bất luận là ai làm tay chân, nếu là bị tại hạ tìm được, định để cho hắn chém thành muôn mảnh. Thác Sơn lực sĩ càng là nghiêm mặt, hướng Tôn Hằng chắp tay. Tôn Đạo Hiếu, người cũng tinh thông luyện thi chi thuật, không biết có thể nhìn ra trộm thi thể người thế nào làm tay chân. Tinh thông không dám nhận. Tôn Hằng quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt im lặng. Người này nhìn như khách khí, trong lời nói lại ẩn hàm lời nói sắc bén. Luyện thi chi thuật cho dù truyền lại từ chính tông, từ trước đến giờ cũng bị người xem là tà thuật. Đối phương nhìn như lấy lòng, kỳ thực lại là thầm chê chính mình pháp thuật bất chính. Người này không thể thâm giao. Bất quá xác thực nhìn ra thứ gì. Hắn đưa tay hướng mộ huyệt một chút, có thể thông huyền minh thái âm pháp lực dẫn động. Giữa sân lúc này xuất hiện một chút màu đen khí tức. Loại vật này chính là cương thi trên thân mới có đặc biệt khí tức, rất nhạt, cũng không dễ bị người phát giác. Tiếp qua không lâu liền sẽ triệt để tiêu tán. Nó chỉ xuất hiện tại cương thi trên thân. Đạo hữu lời này ý gì? Thác Sơn lực sĩ nhíu mày, mà Minh Sùng Diên lại là biến sắc, muốn nói cái gì rồi lại không dám, trong mắt chỉ có vô biên phẫn nộ. Xem tới Minh Đạo Hữu đã nghĩ đến. Tôn Hằng hướng phía Minh Sùng Diên gật đầu. Đạo Hữu vong thê thi thể, tuy là hôm nay mới bị người đánh cắp, nhưng sớm đã bị người làm xuống tay chân. Nếu không, nơi này không có vật này tồn tại. Cái gì? Nghe vậy, Thác Sơn lực sĩ mở trừng hai mắt. Người kia đã sớm tiềm nhập Minh Đạo Hữu nơi này tới. Đến cũng chưa hẳn là tự mình mà đến, cũng có thể là giả tá tay người khác. Như là đã mở miệng, Tôn Hằng cũng vô ý che giấu, nói, theo ta được biết, liền có mấy loại biện pháp, có thể thông qua hướng dẫn thủ đoạn, để cho chôn ở lòng đất thi thể phát sinh thi biến. Còn như nơi này thi thể là như thế nào bị người đánh cắp mà chưa từng gây nên đạo hữu phát giác? Đó là bởi vì cũng không có người tới ở đây, mà là cách xa thao túng nơi này thi thể dị biến, để cho nàng tự hành chấn vỡ quan tài rời đi. Nghĩ đến Minh Đạo Hữu nơi này trận pháp cũng sẽ không hạn chế nhà mình vong thê hành động a. Không tệ, Minh Sùng Diên tiếng trầm gật đầu. Ái thê mặc dù vong, nhưng nàng trên thân hết thảy ta lại một mực bảo lưu lấy. Bao quát đối với chỗ này trận pháp chủ đạo quyền lực. Tôn Hằng gật đầu, dạng này liền nói được thông. Xin hỏi đạo hữu, có thể suy tính ra là ai khắp nơi phía dưới vong thê trên thân làm tay chân? Minh Sùng Diên khuôn mặt căng cứng, trầm giọng hỏi, tại hạ mặc dù đối với luyện thi chi thuật biết không nhiều, nhưng muốn dẫn phát vong thê thi thể dị biến, đáp cũng không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Hắn cho mình thê tử tỉ mỉ chuẩn bị quan tài, cũng không chỉ có bảo trì nhục thân không hủy công hiệu. Phòng ngừa thi thể dị biến cũng là một trong số đó. Tại hạ cũng không có lớn như vậy năng lực. Tôn Hằng lắc đầu, lại nói, bất quá, ngược lại là có chút manh mối. Minh đạo hữu ngược lại là có thể này tra một chút. Minh Sùng Diên lúc này nghiêm mặt mở miệng. Đạo hữu mời nói, như muốn dẫn phát đạo cơ tu sĩ thi thể dị biến, ít nhất cần một năm thời gian. Cho dù trong bóng tối làm xuống tay chân, cũng nhất định phải cách mỗi một tháng liền muốn tới nơi đây một lần. Lấy làm củng cố, Tôn Hằng dạo bước mở miệng, gần nhất trong một năm, mỗi tháng tới một lần, mỗi lần đều muốn ở chỗ này bên trên ít nhất một khắc đồng hồ người. Cũng không nhiều a, xác thực không nhiều. Minh Sùng Diên sắc mặt âm u, tựa như nội uẩn sắp bộc phát lôi đình. Loại người này không chỉ là không nhiều, mà lại từng cái đều cùng hắn thê tử quan hệ rất tốt, lúc này mới có thể thường xuyên đến cái này tế bái. Lại không nghĩ, trong bọn họ lại có người làm xuống như thế sự tình. Tỷ phu, Tôn đạo hữu, nguyên lai các ngươi đã tới nơi này. Tú Loan thanh âm từ phía trên vang lên, nhưng thấy hết ảnh lưu truyền, nàng đã xuất hiện ở trong sân. Chỉ bất quá, tại nàng xuất hiện thời điểm, Minh Sùng Diên sắc mặt tựa hồ có chút không đúng, ánh mắt cũng mang theo chút trốn tránh. Tôn đạo hữu, ta đã tự viết một phong thư, Vũ muội muội gặp qua phía sau tất nhiên sẽ không coi đạo hữu là làm ngoại nhân. Đa tạ, Tôn Hằng chắp tay nói tạ, quét mắt Minh Sùng Diên, đưa tay tiếp nhận giấy viết thư để vào trong túi trữ vật. Tỷ phu, người biểu lộ không tốt lắm. Đưa qua thư, Tú Loan cũng phát giác được Minh Sùng Diên sắc mặt có chút không đúng. Nhu lông mày hơi nhíu, mở miệng hỏi, thế nào, thế nhưng là tra được cái gì? May mắn có Tôn đạo hữu tại, đúng là tra được một chút manh mối. Thác Sơn lực sĩ ở một bên gật đầu, lúc này đem Tôn Hằng vừa rồi lời nói từng cái thuật lại một lần. Trong vòng một năm, một tháng ngây ngốc một khắc đồng hồ. Nghe vậy, Tú Loan sắc mặt đã là khẽ biến, càng là quay đầu nhìn về phía Minh Sùng Diên, mở to hai con ngươi nói, tỷ phu, ngươi không phải là hoài nghi ta à? Nàng một mực thanh âm êm dịu, lúc này lại biến sắc bén lên, hai con ngươi càng là đỏ bừng một mảnh, tựa như nhận lấy thiên đại ủy khuất. Nàng gần nhất đã qua một năm, xác thực tới có chút cần, mà lại nàng một mực tâm mộ Minh Sùng Diên, chỉ là trở ngại tỷ tỷ mình quan hệ chưa hề nói rõ qua. Nhưng việc này, tỷ tỷ biết rõ, Minh Sùng Diên kỳ thật cũng rõ ràng. Làm sao có thể, không đợi những người khác mở miệng, Thác Thiên lực sĩ đã là sắc mặt đại biến, giống to lên tiếng. Tú Loan làm sao có khả năng sẽ hại nhà mình tỷ tỷ? Tú Loan lại là không kêu một tiếng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Minh Sùng Diên. Tú Loan, ngươi suy nghĩ nhiều. Minh Sùng Diên quay sang nhìn, nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời trầm giọng mở miệng, ta chỉ là có chút hoài nghi, ngươi vị hảo hữu kia Thanh Hà tiên tử, nàng biết được tỷ phu không có hoài nghi chính mình. Tú Loan cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nghe vậy, đôi mi thanh tú lại lần nữa chặt chẽ nhăn lại. Nàng gần nhất một năm xác thực hàng tháng đều tới. Thế nhưng, nàng nói mình chỉ là tâm mộ tỷ phu, cho nên mới sẽ thường tới nơi đây. Muốn kết cái, nàng biết rõ có tỷ tỷ tại, mình cùng tỷ phu vĩnh viễn cũng vô pháp, không có khả năng cùng một chỗ. Vì vậy mà đối với mình nhà hảo hữu cũng không bài xích. Nhưng, không được, nghĩ đến đây chỗ, Tú Loan đột nhiên dậm chân, cắn răng nói, ta vậy liền đi hỏi một chút nàng. Chớ xung động, Minh Sùng Diên đưa tay hư cản, việc này quan hệ đến tỷ tỷ ngươi thi thể, còn có cái kia tu hành tà pháp người, không thể chủ quan, chúng ta cùng đi. Thác Sơn Lực Sĩ tiến lên một bước, nói, chúng ta cùng một chỗ, coi như cái kia trộm thi thể người ở nơi đó, cũng có thể đòi cái công đạo. Tôn Đạo Hữu, Minh Sùng Diên quay đầu, hướng Tôn Hằng nhìn lại, không biết Đạo Hữu có thể có nhàn hạ, theo tại hạ đi một chuyến. Sùng kéo dài vô cùng cảm kích, xin lỗi, dưới hắc bào, Tôn Hằng hờ hững lắc đầu. Tại hạ vừa tới nơi đây, thực sự không muốn trêu chọc thị phi. Huống hồ, ta còn có việc, liền không cùng ba vị đạo hữu đồng hành. Tôn đạo hữu, người cũng quá bất cận nhân tình a. Thác Sơn Lực Sĩ nhíu mày mở miệng, chúng ta muốn đi tìm người phiền phức, cũng là bởi vì nghe ngươi lời nói. Ngươi không đi, có phải hay không không thể nào nói nổi. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống. Xem tới, tại hạ vừa rồi thật không nên tốn nhiều môi lưỡi, tự nhiên gây phiền toái. Tôn đạo hữu, chúng ta tuyệt không phải ý này. Minh Sùng Diên biến sắc, vội vàng tiến lên một bước, khom người mở miệng, chỉ điểm tri ân, tại hạ tuyệt không dám quên. Đạo hữu có việc trước bận bịu, đợi đến nơi đây chuyện, tại hạ ổn thỏa đến nhà bái tạ. Nói xong lại là mặt hiện không vui, trừng mắt liếc Thác Sơn Lực Sĩ, Ngô đạo hữu, ngươi cũng ít nói hai câu. Hừ, tiếng hừ không biết từ đâu mà lên. Tôn Hằng quét mắt giữa sân ba người, tay áo vẫy một cái, đã hướng không trung độn đi, một lát sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Người này phô trương thật là to lớn, một thân âm khí, còn hiểu luyện thi pháp môn. Xem xét cũng không phải là người lương thiện. Phía dưới, Thác Sơn Lực Sĩ khóe miệng hơi nhếch, ngữ hàm mỉa mai, còn lại hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục